Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3038, chương 3043, tự mình chuốc lấy cực khổ. Hạ Minh phát giác, sắc mặt ngưng tụ, ấn quyết biến hóa, hóa vì một cái hỏa thuẫn, bành, hai người va chạm, truyền đến rên lên một tiếng, cái kia hai đóa hỏa diễm đụng vào nhau. Trầm thấp tiếng oanh minh không ngừng vang vọng, bốn phía những cái kia hỏa diễm, toàn bộ đều là bị cỗ này khí lãng cho hất bay ra ngoài. Xoát xoát, không ít người bởi vậy bị liên lụy, cái này dẫn đến còn lại người toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa. Biến đến có chút khó coi, thật mạnh, những thứ này luyện đan đại sư toàn bộ đều là kiêng kỵ nhìn Hạ Minh liếc một chút. Vừa mới loại kia hỏa diễm bạo phát đi ra uy lực, để bọn hắn cảm thấy thật sâu kiêng kỵ, thật sự là khủng bố như vậy. Mà cái kia hỏa thuẫn cùng hỏa khô lâu thì là giằng co cùng một chỗ, hỏa khô lâu muốn đột phá Hạ Minh phòng ngự, đem linh quỷ hỏa thôn phệ. Có thể u linh quỷ hỏa chính là thiên địa chi hỏa, há lại dễ dàng như vậy bị thôn phệ. Xoát, u linh quỷ hỏa nhanh chóng nhúc nhích, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là ngưng tụ ra một đám lửa trường thương. Hỏa diễm trường thương cháy hừng hực, còn mang theo một loại mạnh đại xuyên thấu lực. Ông, cơ hồ là trong nháy mắt, hỏa diễm trường thương chính là hung hăng đâm về hỏa khô lâu. Cao giác còn chưa kịp phản ứng, hỏa khô lâu chính là bị ngọn lửa này trường thương cho đâm cái xuyên thấu. Bất quá, bực này công kích vẫn chưa cho hỏa khô lâu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dù sao bọn họ đều là hỏa diễm, không có thực thể, muốn trọng thương, cũng là có chút không dễ. Có điều, cái này không có nghĩa là Hạ Minh không có có hậu thủ. Hạ Minh khẽ quát một tiếng, thôn phệ, u linh quỷ hỏa đặc tính chính là vung phát ra tới. Khủng bố nhiệt độ khiến bếp lò cũng là thẳng tắp tăng lên. May ra bếp lò chính là một kiện đỉnh phong linh khí. Cho nên linh quỷ hỏa nhiệt độ tuy cao, nhưng cũng không phải một lát có thể hòa tan cái này đỉnh phong linh khí. U linh quỷ hỏa không ngừng thôn phệ cao giác hỏa diễm. U linh quỷ hỏa lực lượng cường đại vừa ra, cao giác hỏa diễm đều phảng phất là gặp phải đối thủ đồng dạng. Mang theo một chút kiêng kỵ cùng hoảng sợ, đúng là liên tục bại lui. Không tốt, cao giác cũng là có phát giác, sắc mặt trở nên khó coi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao ta hỏa diễm hội sinh ra sợ hãi cảm giác? Cao giác có chút không cách nào tin, ngọn lửa này chính là hắn thu thập trăm loại hỏa diễm luyện chế mà thành. Bực này hỏa diễm nhiệt độ kỳ cao, hơn nữa còn mang theo cường đại sát thương lực. Những năm gần đây, hắn sử dụng bực này hỏa diễm, cũng chém giết qua một số đối thủ. Ngọn lửa này cùng hắn tâm ý tương thông, sử dụng càng là thuận buồm xuôi gió. Muốn chết, cao giác cảm giác mình mặt bị hung hăng đánh một bàn tay. Phá lệ vang dội, riêng là ở chỗ này còn có nhiều người nhìn như vậy. Đây quả thực là mất mặt a. Cho ta giết, cao giác hai tay biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Hắn hỏa diễm lại lần nữa ngưng tụ, đáng sợ nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Sau đó, chính là hóa thành một trương cự bồn miệng lớn, hung hăng đối với Hạ Minh u linh quỷ hỏa cắn xé mà đi. Như thế, tựa hồ là muốn một miệng thôn phệ, u linh quỷ hỏa phát giác. Tại nguyên chỗ hơi chút dừng lại, tựa hồ là đang trào phúng, giễu cợt. Sau một khắc, u linh quỷ hỏa biến thành một trương lưới lửa, mang theo một loại nóng rực lại có chút khí tức băng hàn. Chính là hung hăng nhào về phía cao giác hỏa diễm. Ông, hai người đan xen vào nhau, u linh quỷ hỏa đem ngọn lửa này cho bao trùm, gắt gao ngăn chặn, mặc cho cao giác hỏa diễm giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát u linh quỷ hỏa. Luyện hóa, Hạ Minh phát giác, cũng là biết, thời cơ tiến đến, cho nên hắn cũng không do dự. Hai tay biến hóa, theo một tiếng quát lạnh, sau đó U Minh quỷ hỏa bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Điên cuồng thôn phệ Cao Giác hỏa diễm, xoát xoát, Cao Giác đột nhiên sợ hãi phát hiện, chính mình hỏa diễm vậy mà không nhận chính mình khống chế. Điều này làm hắn làm sao không kinh hãi, không có khả năng, Cao Giác sắc mặt tái nhợt, cực lực khống chế ngọn lửa kia, muốn tránh thoát ra, thế nhưng là hắn phát hiện, chương này lưới lửa dẻo dai cực cao, cho dù là hắn như thế nào tránh thoát, đều không thể dung chuyển mảy may. Trong lúc nhất thời, Cao Giác trên trán mồ hôi lạnh đều là chảy xuống. Các ngươi mau nhìn, Cao Giác ăn quả đắng. Có người vẫn luôn đang chú ý hai người nhất cử nhất động. Chờ phát giác được như thế tình huống về sau, thì là nhịn không được bị kinh ngạc, gấp vội mở miệng nói. Thực sự là, có người hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nói, Hạ Minh hỏa diễm là cái gì hỏa diễm? Làm sao sẽ như thế bá đạo? Cái kia ra hỏa, lại muốn đem Cao Giác hỏa diễm nuốt chửng lấy. Những người này tất cả đều là bị trước mắt một màn cho giật mình, muốn thôn phệ hỏa diễm cũng không có dễ dàng như vậy. Đầu tiên đến có thể chịu đựng lấy cái kia lực lượng kinh khủng, mà Hạ Minh hỏa diễm cực kỳ kỳ lạ, không chỉ có thể chịu đựng lấy bực này lực lượng kinh khủng, còn có thể đem một chút xíu chia ăn thôn phệ. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Cao Giác hỏa diễm chính là lấy trăm loại hỏa diễm thông qua thủ pháp đặc biệt tế luyện mà thành. Bực này hỏa diễm nhiệt độ kỳ cao, bọn hắn cũng đều biết. Thế nhưng là Hạ Minh hỏa diễm đúng là sánh vai Cảm Giác hỏa diễm còn muốn bá đạo. Gia hỏa này, trong lúc nhất thời, chung quanh người đều là ngưng trọng nhìn lấy Hạ Minh. Trước đó vòng thứ nhất Hạ Minh thu hoạch được tên thứ nhất này, trở thành chói mắt nhất tồn tại, có ít người đối với hắn vẫn tồn tại một chút nghi vấn, cho rằng Hạ Minh bất quá là mèo mù vờ cá rán, vận khí bạo dạp thôi. Nhưng hôm nay, Hạ Minh U Linh quỷ hỏa có thể đem Cao Giác hỏa diễm cho đả kích liên tục bại lui. Bực này năng lực cũng không phải cái gì người đều có thể có. Thôn phệ, Hạ Minh gầm nhẹ một tiếng. U Linh quỷ hỏa ông một tiếng, ngọn lửa trong nháy mắt luồn lên, đáng sợ nhiệt độ điên cuồng nung bốc cháy. Cao Giác hỏa diễm không thể thừa nhận đáng sợ nhiệt độ, chính là một chút xíu biến yếu, dần dần bị Hạ Minh U Linh quỷ hỏa đồng hóa. Một màn như thế xuất hiện, khiến Cao Giác sắc mặt đại biến. Ngươi dừng tay, Cao Giác tức hổn hển hét lớn. Vốn là hắn cho là mình muốn diệt Hạ Minh, bất quá là dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ bực này tình huống cũng đã vượt quá hắn đoán trước. Đối mặt bực này đáng sợ hỏa diễm, hắn vậy mà một chút sức hoàn thủ đều không có. Càng thậm chí hơn, hắn cảm giác mình thức hải đều đang thiêu đốt hừng hực, dường như tùy thời đều có thể đốt xuyên. Một khi chính mình hỏa diễm bị thôn phệ, chính mình thức hải tất nhiên sẽ thụ trọng thương. Đến thời điểm muốn lại sử dụng tinh thần lực, nhất định phải khôi phục lại nguyên lai thương thế. Thế nhưng là, thức hải thụ trọng thương, muốn khôi phục, cho dù là một số đỉnh phong luyện đan đại sư đều chưa hẳn có biện pháp. Trừ phi có thể tìm được chữa trị thức hải đan dược. Nếu không phải như vậy, cuối cùng cả đời đều không thể đột phá nhất định giai đoạn. Một khi sử dụng tinh thần lực, cả người đều sẽ đau đớn khó nhịn. Cái kia thời điểm tại không cách nào luyện chế đan dược. Đây cũng là Cao Giác tức hổn hển nguyên nhân. Dừng tay, Hạ Minh phát giác, khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm cười lạnh. Hai tay của hắn biến hóa, hỏa liễm nhiệt độ lại lần nữa lên cao. Hiển nhiên hắn không có bất kỳ cái gì dừng tay dự định. Đều lúc này thời điểm mới cầu xin tha thứ, có thể hết thảy đều muộn. Muốn trách thì trách người tự tìm khổ ăn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.